Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, gặp lại Tô Hà. 3. Tô lão, người nói trận kia thịnh hội là sở hữu dưỡng tâm các người đều sẽ tham gia sao? Tô Hà gật gật đầu nói. Không tệ, người biết rõ dưỡng tâm các. Tin tưởng ngươi đối với dưỡng tâm các cũng có hiểu biết. Ta không ngại nói như vậy. Ngày bình thường dưỡng tâm các người phần lớn dạo chơi bên ngoài. Rất ít về thiên cơ các. Nhưng là, khi trận này thịnh sẽ lúc mới bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ gấp trở về. So với thiên cơ đại điển, trận kia thịnh hội cấp bậc cao hơn bên trên đề thăng. Đến nơi đó, vô luận với ai đánh quan hệ, người đều phải cẩn thận. Lưu thêm mấy cái tâm nhãn, ngàn vạn đừng lên khi. Cái này ta biết, ta sẽ gia tăng chú ý. Tốt, lúc này, Tô Hà ném cá trong tay xương, từ mộc đầu cái cọc làm thành trên ghế đứng lên, sau đó đi đến rộng lớn bên bãi biển, chỉ Lăng Trần nói, ngươi qua đây. Lăng Trần không dám trì hoãn, bước nhanh đuổi tới Tô Hà bên người, hỏi, Tô lão, ngài có dặn dò gì? Phóng nhãn võ lâm, người ở người đồng lứa bên trong công phu coi như không tệ. Nhưng là, đó là tại không có dưỡng tâm các tham dự tình huống dưới. Đến dưỡng tâm các, người sẽ đụng phải rất nhiều cùng ngươi niên kỷ tương tự. Thậm chí so ngươi càng tuổi trẻ người. Đơn thuần thực lực, bọn hắn không có một cái so ngươi yếu. Nếu như ngươi muốn đạt được thắng lợi, chỉ dựa vào thực lực ngươi bây giờ cùng ta dạy kỹ xảo của ngươi hoàn toàn không đủ. Ngươi nhất định phải ở thời gian ngắn bên trong tăng lên chính mình. Tô lão, ta nên làm như thế nào? Ta cả đời này cho tới bây giờ tịch thu qua đồ đệ. Lúc đầu muốn đem tất sinh sở học toàn bộ mang vào quan tài. Bất quá, xem ở ngươi muốn tham gia trận kia thịnh hội phân thượng. Ta liền phá lệ một lần. Truyền thụ cho ngươi mấy chiêu. Dù sao, ngươi đến nơi đó về sau. Đại biểu là ta, mà không phải chính ngươi. Dù cho ngươi không cho mình tăng thể diện, cũng không thể mất đi mặt mũi của ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng mừng thầm. Có vị thiên bảng cao thủ truyền nghề. Đây cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Tô lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Tiểu tử, ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi là, đến dưỡng tâm các, ngươi có thể sẽ đối mặt rất nhiều đối thủ khiêu chiến. Khi đó, đối thủ của ngươi cơ bản đều là địa bảng cao thủ. Tuyệt không thể dùng đối đãi long bảng cao thủ nhãn quang đi đối đãi bọn hắn. Long bảng cao thủ cùng địa bảng cao thủ ở giữa, có một cái rất rõ ràng khác nhau. Vậy thì là hóa kính. Hóa kính, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Tô lão, đó là cái gì? Cái gọi là hóa kính. Kỳ thực đúng vậy một loại sức mạnh. Hổ bảng cao thủ cùng long bảng cao thủ tu luyện ra được gọi là nội kính. Nhưng địa bảng cao thủ xưng là hóa kính. Bởi vì tiến vào địa bảng về sau, lực lượng sẽ dần dần xảy ra cải biến. Không chỉ có là lượng biến hóa, càng là bay vọt về chất. Nói tóm lại, hóa kính so nội kính cường hãn hơn. Ngoại phóng khoảng cách dài hơn, càng có sát thương tính. Long bảng cao thủ, nội kình ngoại phóng khoảng cách nhiều lắm là ở hai ngón tay trái phải. Mạnh hơn chút nữa, cũng liền ba ngón khoảng cách. Nhưng địa bảng cao thủ khác biệt, bọn hắn có thể đem hóa kính ngoại phóng đến nửa mét trở lên. Đụng phải đối thủ như vậy, người đều không có cơ hội gần người, liền sẽ bị hóa kính bước lui. Nửa mét, nghe Tô Hà giảng giải, Lăng Trần hơi kinh ngạc, cái này bên trong ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá, đoạn thời gian trước hắn cùng Lâm Thông giao thủ thời điểm, làm sao không có gặp được loại tình huống này. Ngay lúc đó Lâm Thông cũng là địa bảng cao thủ, nhưng hắn hóa kính xa không có Tô Hà nói lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đem nghi ngờ của mình nói ra. Người nói vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Tô Hà kiên nhẫn giải thích nói. Cái kia gọi Lâm Thông người hẳn là vừa mới đột phá bình cảnh. Vẫn không có thể nắm giữ hóa kính sử dụng. Một khi hắn nắm giữ hóa kính cùng nội kình khác biệt, liền có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Nói đến đây, Tô Hà lời nói xoay chuyển, nói, tốt, khác không nói trước, thời gian có hạn, ta không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi bây giờ cho ta nhìn kỹ tốt, ta chỉ làm 3 lần, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Nghe lời này, Lăng Trần lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hết sức chăm chú nhìn lấy Tô Hà, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, chiêu dương từ mặt biển chậm rãi dâng lên, đem bóng đêm đen kịt dần dần xua tan mở. Lúc này, trên bờ biển, Tô Hà đứng chắp tay, mặt hướng đại hải, đợi đến chiêu dương chậm chậm dâng lên. Tô Hà chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn lấy nhắm mắt trầm tư Lăng Trần, mở miệng nói, chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, ta đi nghỉ trước. Đợi chút nữa không cần cùng ta đạo đường. Nói xong, Tô Hà kính từ trở lại phòng bên trong. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần rốt cục mở hai mắt ra, đón mang theo biển mùi tanh gió biển. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu nhìn treo ở đỉnh đầu nắng gắt, âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình nhập định lâu như vậy. Nhớ tới buổi sáng Tô Hà lời nhắn nhủ lời nói, Lăng Trần không tiếp tục đi phòng bên trong quấy giày Tô Hà, mà là một mình quay trở về tới dừng xe địa phương. Lái xe hướng phía phi trường hướng tiến đến. Hôm nay cùng Khâu Dũng bọn người đã hẹn ở Thiên Cơ Các hội hợp. Nếu không lên đường, đoán chừng muốn trễ. May mắn có Hồng Vũ tập đoàn chuyên cơ. Khi trạng vạng tối phủ xuống thời giờ, Lăng Trần thuận lợi đã tới Thiên Cơ Các bên ngoài Sơn Lâm. Vừa mới bước vào Sơn Lâm, Lăng Trần còn đi không bao xa, liền nghe đến chung quanh truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Từ khi cùng Dương Thần tiến hành qua đặc huấn về sau, Lăng Trần lỗ tai trở nên càng thêm nhạy cảm. Phán đoán một chút, Lăng Trần lập tức phân tích xuất 4-5 người tiếng bước chân. Nơi này có thể có nhiều người như vậy xuất hiện, nhất định là Thiên Cơ Các thành viên. Vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, Lăng Trần cao giọng nói, các vị, ta là Lăng Trần, Thiên Cơ Các bằng hữu. Vừa dứt lời, Lăng Trần liền thấy cách đó không xa rậm rạp cành lá hạ đi ra một tên thanh niên. Thanh niên đến Lăng Trần trước mặt, dò xét hai mắt, sau đó cười ôm quyền nói, nguyên lai là Lăng tiên sinh. Trước đó Khâu lão tiên sinh bọn hắn đến thời điểm cũng đã nói, Lăng tiên sinh tối nay trở lại tới. Lăng tiên sinh, mời tới bên này, ta đưa ngài đi qua. Lăng Trần khách khí trả cái lễ, mỉm cười, vậy thì vất vả rồi. Đến Thiên Cơ Các, sớm đã tiếp vào tin tức Chu Tuấn cùng Tống Ca đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy đi tới Lăng Trần, hai người ý cười đầy mặt, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Lăng lão đệ, Tống Ca phất phất tay, chủ động chào hỏi, bằng hữu gặp mặt. Tự nhiên là cao hứng sự tình. Ba người hàn huyên vài câu về sau, Chu Tuấn lôi kéo Lăng Trần hỏi, ấy, ngươi hãy thành thật nói với ta, lần này tới Thiên Cơ Các lại là vì cái gì sự tình? Làm gì hỏi như vậy? Ngươi nếu một người đến, ta ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhưng các ngươi lần này lấy bát đại quái nhân thân phận chạy đến Thiên Cơ Các đến, khẳng định không là bằng hữu ở giữa đi lại. Nói đi, đến cùng có cái đại sự gì? Trước cùng mấy ca tiết lộ một chút. Lăng Trần khoát khoát tay nói, cái này đừng hỏi ta, hỏi ta cũng vô dụng. Ta chỉ là theo chân đến đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Chuyện cụ thể phải hỏi ta đại ca. Các ngươi a, cũng đừng như vậy bát quái. Đi thôi, trước dẫn ta đi gặp gặp ta đại ca. Gặp Lăng Trần không muốn mở miệng, Chu Tuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không dễ tiếp tục hỏi nữa, đành phải mang theo Lăng Trần hướng Khâu Dũng bọn người chỗ gian phòng đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,